Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đại hội khai mạc. Ikkyo tiên sinh, người Pokemon đã toàn bộ đăng ký hoàn tất. Đây là người Pokédex, cùng huy chương, vòng thứ nhất đấu vòng loại, tại 5 ngày sau cử hành, còn xin đến lúc đó đến đây rút thăm. Ân. Ta đã biết, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu tiếp nhận. Ngươi chính là Ikkyo sao? Ngay tại Ikkyo chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gai vị đầu, nhìn từ trên xuống dưới mình, đầu nhím sau lưng, còn mang theo 6 cái đội cổ động viên thiếu nữ. Ikkyo trong nháy mắt biết người đến là ai. Giáo sư Ốc cháu trai, Ốc Gary, làm sao? Ikkyo khiêu mi hỏi, bởi vì chỉ là đăng ký mà thôi. Ikkyo cũng chỉ có một người tới. Winona, Lily các nàng, tất cả đều đi dạo phố. Ngươi làm đối thủ, thoạt nhìn vẫn là rất hợp cách. Khó trách để ra ra một mực lải nhải không quên người. Gary nhếch miệng khẽ cười nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là bất kể thế nào nhìn, Gary đều là cái kia một thân ngạo khí. A, ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta. Ikkyo cũng nhếch miệng cười nói, tư liệu của ngươi ta đều là đã điều tra xong. Nói xong, Gary ngẩng đầu khẽ nở nụ cười. Không đợi Ikkyo đáp lại, Gary liền tiếp tục nói, Venusaur. Cùng một cái Kalos địa khu Pokemon, là ngươi vương bài A. A không đúng, tựa như còn có một cái rất là to lớn Steelix đâu. Mà ngươi còn lại Pokemon, trong mắt của ta hoàn toàn không đáng để lo. Gary, ngươi thật giỏi. Gary, cấp một bổng. Gary sơ lưng đội cổ động viên. Tựa như lại vì Gary có thể tra được Ikkyo tư liệu. Mà cảm thấy không tầm thường a. Thật sao? Cái kia tư liệu của ngươi thật đúng là lạc hậu đâu. Các loại trên đại hội rồi nói sau. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Nói xong, cũng không đợi đáp lại. Xoay người rời đi. Thực sự không có tất yếu ở chỗ này cùng Gary nói mò. Ikkyo bản thân cũng không phải loại kia sẽ người nói chuyện. Gary tại ngạo lại như thế nào? Dù sao các loại đến lúc đó hung hăng quất mặt của hắn là được rồi. Dù sao Ikkyo không tin. Tuyệt đối không tin. Gary năm thứ nhất liền có thể bắt được một đống chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Nha, người liền hào hào cố lên nha. Không cần tại gặp được ta trước đó bị đào thải a. Dominio, nhớ rõ ràng, đợi đến khai bàn, nhất định phải đem tất cả tiền, tất cả đều ép trên người của ta. Với lại đi nhiều vay một chút, toàn ép trên người của ta. Biết không, Ikkyo nhìn xem điện thoại, một mặt ngưng trọng nói ra. Không có cách, thiếu tiền, vẫn là thiếu tiền, mặc dù thi lấy dêm cha hắn cho tiền, chống một đoạn thời gian. Thế nhưng, tại lần lượt đại mua sắm về sau, mua sắm cái này thiết bị, cái kia thiết bị về sau, Ikkyo tài chính cũng thấy đáy, mặc dù trước mắt còn có thể duy trì ở chính là. Bất quá, một bút thu nhập thêm nha, không lừa ngu sao mà không lừa. Chủ nhân, yên tâm đi, ta sẽ đem tất cả chính thức đoàn viên tài vụ toàn bộ tụ họp lại. Tất cả đều sẽ áp đảo trên người chủ nhân. Domio một mặt hưng phấn nói xong. Hô, biết là được rồi. Còn có, Sivam đảo bên kia còn chưa phát hiện sao? Ikkyo lại nhíu mày. Đây cũng là để Ikkyo khổ não một cái địa phương. Đến nay không có phát hiện Articuno tung tích. Đúng vậy, ngoại trừ bắt được một chút hệ ai Pokemon bên ngoài. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, còn cần lại phái mấy đoàn người đi sao? Quên đi thôi, liền để bọn hắn tiếp tục đợi ở nơi đó. Không có phát hiện, liền cho ta tiếp tục bắt Pokemon bán lấy tiền. Là, Chủ nhân, Domino tiếp tục gật đầu. Lại như là nghĩ đến cái gì? Ikkyo mở miệng hỏi, còn có. Ta trước hai ngày an bài trước đó hướng Orin Island đội thứ hai. Tình huống thế nào? Chủ nhân, còn mời chờ một chút. Domino mỉm cười, xuất ra máy truyền tin bắt đầu hỏi thăm về tình huống. Không bao lâu, Domino liền để xuống máy bộ đàm. Một mặt mỉm cười đối Ikkyo nói ra, trước mắt hết thảy thuận lợi. Chủ nhân an bài mục tiêu, bọn hắn cũng đều nhớ cho kỹ. Vậy cứ như vậy đi, nếu như đã xảy ra chuyện gì, liền liên lạc ta. Nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại. Ikkyo an bài những cái kia tạp ngư tiến về Orin Island. Thật sự là Ikkyo lười đi quan tâm những cái kia vụn vặt chuyện. Mà Ikkyo đối với ba chim cũng là nghĩ kỹ. Sea Farm đảo nơi đó nếu như không có, đến lúc đó liền bắt Orin Island. Bất quá, có một chút cần muốn cân nhắc, liền là mấy cái kia đảo tạo thành hải lưu. Thiên tượng là có hay không sẽ ảnh hưởng đến Kanto. Cứ thế toàn thế giới, nếu như chỉ là Orin Island, vậy liền để Orin Island hủy diệt a. Nếu như ảnh hưởng đến Kanto, cái kia Ikkyo cũng chỉ có thể từ bỏ rơi nơi đó ba chim. Ikkyo còn không nghĩ gia sản của mình toàn bộ hủy diệt. Dù sao đến lúc đó khẳng định muốn đi một chuyến. Bất quá chỉ là hướng phía ba chim cùng Lugia đi. Thuận tiện tìm một chút Lorelei. Cái khác lời nói, liền để xuống mặc kệ. Để những cái kia tạp ngư xử lý. Không phải nuôi không những cái kia tạp ngư rồi. A, đồi, nha, ngoặc kép chấm chấm, Lily, người nói Ikkyo hắn cùng Greninja đang làm cái gì a? Winona có chút không rõ hỏi, Lily cũng không biết, Lily lắc đầu liên tục, tiếp tục nghi hoặc nhìn Ikkyo. Winona lại quay đầu nhìn về phía Sabrina cùng Erika, tỷ tỷ đại nhân, thiếp thân cũng không biết đâu. Erika lắc đầu cười nói, ta cũng không biết, Sabrina cũng đi theo lắc đầu, có lẽ là cái gì đặc huấn a? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, mà lúc này, Ikkyo đang cùng Greninja, bày ra các loại cảm thấy khó xử tư thế. Được rồi, trước nghỉ một lát đi, ta tại suy nghĩ một chút, có lẽ không phải tư thế vấn đề, Ikkyo dừng tay nói ra. Sau đó lại xoa xoa cái cằm. Cát, Greninja gật gật đầu, tiếp tục ngốc đứng tại chỗ. Không khác, Ikkyo đang suy nghĩ một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng, liền là Battle Bond vấn đề. Giảng điểm đạo lý, Greninja đối Ikkyo độ trung thành gần như mãn cách. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì làm không được Battle Bond đâu? Nếu như là cái khác, Pokemon còn dễ nói, thế nhưng là Greninja quả thật là có Battle Bond cái này nói chuyện a. Chẳng lẽ nhất định phải Ash Quang Hoàn? Lại hoặc là nói, Trainer muốn cùng Pokemon nhất tâm đồng thể. Với lại, nếu như có thể đạt thành Battle Bond, lớn như vậy sẽ lên cũng coi như có thêm một cái đòn sát thủ. Lại thêm Mega tiến hóa, bình thường 50 cấp cũng liền cái kia chuyện. Ikkyo cứ như vậy tự hỏi, hệ thống, ngươi có biện pháp để Pokemon tiến hành Battle Bond mà. Tốt a, Ikkyo thực sự nghĩ không ra, liền bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Keng, có, biện pháp gì? Keng, mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Ngoặc kép chấm chấm, Ikkyo bó tay rồi, chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn. Nói không chừng liền có thể phát động cái nào đó kỳ hoa thành tựu. Ai? Ikkyo bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài. Ta tiểu Ikkyo thì thế nào? Đến cho tỷ tỷ nói một chút. Một bên đột nhiên truyền đến Winona thanh âm. Nhưng mà còn chưa mang Ikkyo kịp phản ứng, liền lại bị Winona ôm vào lòng. Không có gì à. Tốt, tỷ, ngày mai liền khai mạc thức. Liền để ta nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Ô, ta tiểu Ikkyo chán ghét tỉ tỉ. Winona buông ra Ikkyo, một mặt u oán nhìn xem Ikkyo nói ra. Ai? Tại trải qua khai mạc thức sau, người lựa chọn sử dụng cái thứ nhất sân bãi vì Waterfield. Chiến đấu sân bãi tại A4 phân tràng. Thời gian là xế chiều ngày mai 2 điểm. Trận thứ 3 bắt đầu. Còn xin đừng nên đến muộn. Đăng lục viên khẽ cười nói. Ân, tốt, cảm ơn. Ikkyo cũng cười gật đầu nói. Sau đó, Ikkyo cầm Pokédex nhíu mày. Suy tư, Waterfield. Mặc dù Ikkyo không thích Waterfield, thế nhưng là trận đầu mà thôi. Đối thủ hẳn là sẽ không quá mạnh. Hẳn là có thể tùy tiện ứng phó ứng phó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.